Tiếng vọng yêu thầm, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi kiểm phiếu xong, hai người bước vào địa điểm. Du Nhiên, sao cậu lại đồng ý rồi? Phương Du Nhiên cười danh mãnh. Nếu như không đồng ý thì cô ta sẽ để chúng ta đi dễ dàng thế sao? Cô ấy bĩu môi, tớ thấy Thiên Tiếu kia còn khó đối phó hơn. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khi quay về cậu phải trực tiếp gửi lại tiền cho bọn họ. Dù có kẻ thế nào cũng phải trả lại tiền cho bọn họ. Diệp Thư Từ gật đầu. Cũng chỉ có thể làm như vậy. Sau khi xem phim xong, hai người đến trung tâm mua sắm bên cạnh mua một phần chè khoai dẻo. Vừa uống vừa tán gẫu. Tiểu Từ, cậu với Thẩm Tứ giờ sao rồi? Diệp Thư Từ lựa khoai dẻo ra cho Phương Du Nhiên. Chỉ cho cô ấy ăn khoai dẻo thôi. Còn lại không cho cô ấy rụng vào phần nước dù chỉ một chút. Cơ thể Phương Du Nhiên suy yếu. Vừa mới khỏe lại không lâu. Diệp Thư Từ sợ sẽ quay lại khoảng thời gian tăm tối đó. Lúc Diệp Thư Từ yêu thầm Thẩm Tứ, cô chưa bao giờ giấu giếm Phương Du Nhiên. Cô theo bản năng che miệng cô ấy lại. Nhỏ giọng chút, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Louver Velen. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luveva Land Fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Cô rất sợ, sợ gặp phải Thẩm Tứ. Cô vẫn còn nhớ rõ năm lớp 11 đó. Giáo viên cứ luôn gọi sai thứ tự của bọn họ. Cô ở sau lưng chửi thề với Khương Hiểu. Phiền chết đi được, tên có giống tới vậy sao? Lần nào cũng gọi sai. Phía sau bỗng nhiên vang lên một giọng nam bình thản dễ nghe. Không giống sao? Tôi cảm thấy giống lắm mà. Diệp Thư Từ bị bắt tại trận. Xấu hổ trong một thời gian dài. Sau đó nữa, vì một việc nhỏ kia của Phương Du Nhiên mà cô mới chính thức động lòng với Thẩm Tứ. Ban đầu khi mới trở thành bạn cùng bàn, Diệp Thư Từ rất sợ Thẩm Tứ có ấn tượng không tốt với cô vì câu nói. Phiền chết đi được, vô tình kia, cô sợ vì lý do đó mà Thẩm Tứ sẽ cảm thấy cô là một cô gái không có ý tứ. Nhưng về sau cô mới biết, Thẩm Tứ sẽ không cảm thấy như vậy. Cô càng thất vọng hơn, bởi vì Thẩm Tứ vốn chẳng nhớ rõ lần gặp gỡ thoáng qua đó. Cô ghét việc bị lãng quên hơn là bị hiểu lầm. Diệp Thư Từ chống cằm, khuôn mặt tươi cười to cỡ lòng bàn tay có vài phần buồn bã. Phương Du Nhiên thở dài. Tiểu Từ à, không có tiến triển gì sao? Cũng không phải. Cuộc đối thoại ở cửa hàng thịt vịt hôm nay đã vượt ngoài mong đợi của cô. Khoảng cách giữa mình và Thẩm Tứ dường như không hề xa cách như cô tưởng. Cuối cùng, Phương Du Nhiên nắm lấy tay Diệp Thư Từ. Không biết nghĩ tới điều gì. Trong mắt hiện lên sự mất mát lạ kỳ. Tiểu Từ, cậu nhất định phải đạt được những gì mình muốn. Còn cậu thì sao? Phương Du Nhiên nhanh chóng cảm thấy nhẹ nhõm. Vỗ ngực cười vô cùng tự tin. Cậu biết tớ mà. Tim của tớ sẽ không đặt trên người người khác. Có lẽ tớ sẽ không sống lâu trăm tuổi được như các cậu. Nhưng tớ muốn gặp nhiều thật nhiều anh đẹp trai. Mỗi ngày thích một người. Diệp Thư Từ đã tìm một cơ hội trả lại tiền cho hai tay sai của Tiết Vị Nhiên. Cô gái mặt tròn bị hành động của cô làm cho khó hiểu. Nhưng vì đang ở trường học, không muốn làm lớn chuyện nên không nói gì thêm. Mấy ngày tiếp theo, Diệp Thư Từ phát hiện, ngày nào trên bàn Thẩm Tứ cũng có một ly trà xanh Du Gia. Du Gia là nhãn hiệu đồ uống nổi tiếng nhất ở thành phố Tô. Vì kiểm soát chất lượng chặt chẽ nên chỉ mở 4 cửa hàng bán trực tiếp. Mỗi lần mua đều phải xếp hàng. Thẩm Tứ không mấy vui vẻ, nhưng cũng không tìm ra được là ai gửi cho mình. Rốt cuộc anh không hề uống một ly nào cả, chỉ đặt ở trên bệ cửa sổ, ngày nào cũng bị người trực nhật đổ đi. Sự việc cứ diễn ra như vậy mấy ngày liền. Buổi sáng thức dậy, gió mạnh nổi lên, cây ngô đồng trong khi dân cư bị thổi tung á, có lẽ hôm nay sẽ có mưa lớn. Đường Tiếu đánh thức Diệp Thư Từ dậy từ rất sớm, lái xe đưa Diệp Thư Từ tới trường học. Đường đi thông thoáng, 6 giờ rưỡi đã đến trường. Sân trường trống trải, lúc Diệp Thư Từ đeo cặp sách đi đến phòng học lớp 5 thì cô nghe thấy tiếng động nhỏ bên trong. Cô không nghĩ nhiều, đúng lúc nhìn thấy một bóng người mặc đồng phục, cầm một ly trà xanh du ra và một tờ giấy nhỏ đặt lên bàn của Thẩm Tứ. Diệp Thư Từ bình tĩnh đi về chỗ ngồi của mình. Cô ngạc nhiên phát hiện, cô gái tặng trà xanh vậy mà lại là bạn cùng lớp Trần Hiểu Chi. Thành tích của Trần Hiểu Chi không tồi, nhưng lại không thích nói chuyện lắm. Trong lớp không có bạn bè nào. Về cơ bản có thể nói là một người vô hình. Nghe nói điều kiện của gia đình cô ta cũng không tốt lắm. Nghe thấy tiếng bước chân của Diệp Thư Từ, Trần Hiểu Chi giật mình, bàn tay run rẩy, suýt chút nữa là làm đổ ly trà. Cũng may là có nắp ly bảo vệ. Vào giờ này mặt trời vốn nên chiếu rạng rồi, nhưng vì là ngày mưa, trên kính đọng một lớp sương mỏng, khiến cho không gian trở nên tối tăm và đầy sương mù. Trần Hiểu Chi nhắm mắt lại, giọng nói rất nhỏ, hèn mọn mà cầu xin. Cậu có thể đừng nói với Thẩm Tứ là tôi đã đưa giúp không? Xin cậu mà Diệp Thư Từ. Diệp Thư Từ nhìn đồng hồ. Có lẽ sẽ có nhiều học sinh đến lớp ngay thôi. Nếu tiếp tục rối rắm như thế này thì chỉ khiến người khác nhìn thấy mà thôi. Mẹ của Trần Hiểu Chi mở một quán nhỏ, dãi nắng dầm mưa, trưa nào Trần Hiểu Chi cũng sẽ đến quán phụ giúp, nghỉ đông và nghỉ hè cũng vậy. Sở dĩ Trần Hiểu Chi đồng ý đưa đồ uống giúp, có lẽ là vì tiền công rất nhiều. Diệp Thư Từ động lòng trắc ẩn, không nghĩ nhiều mà gật đầu nói. Được, khi tiếng chuông chuẩn bị vang lên, Thẩm Tứ bước vào phòng học, cậu thiếu niên mang giày thể thao màu trắng, khuôn mặt thanh tú. Diệp Thư Từ dịch ghế lên trước để cho anh vào chỗ ngồi. Cũng vào lúc này, Diệp Thư Từ mới phát hiện ở bên trái cổ Thẩm Tứ có một nốt ruồi màu đen. Cửa sau của phòng học mở ra, gió lạnh lật dở những trang sách, giống như dây leo quấn lấy cổ chân người ta từng chút một. Nhìn thấy ly nước đặt trên bàn, Thẩm Tứ nhíu mày, Chu Tử Kỳ quay mặt lại. Rốt cuộc là ai đưa vậy? Thật là mất hứng. Thẩm Tứ mím môi mỏng. Không biết nữa. Thẩm Tứ đặt ly nước lên bệ cửa sổ. Hay là ngày mai chúng ta tới sớm 2 tiếng đi. Xem thử rốt cuộc là ai làm cái việc nhàm chán thế này. Ngày nào cũng đưa thứ này. Người nọ không biết cậu không thích uống thứ này sao? Thẩm Tứ im lặng lật 2 trang sách tiếng Anh. Thở ơ lướt nhìn Chu Tử Kỳ. Không cần phải lãng phí thời gian với những người không liên quan. Diệp Thư Từ theo bản năng nhìn về chỗ của Trần Hiểu Chi. Trần Hiểu Chi ngồi ở hàng cuối cùng, đang cúi đầu chép bài nghiêm túc. Tóc tai cô ta rối bời, làn da khô vàng vọt. Trong ấn tượng của Diệp Thư Từ, dường như cô chưa từng thấy Trần Hiểu Chi cười, giống như một con mèo không dễ đến gần vậy. Ngày hôm sau, trên bàn Thẩm Tứ không còn đồ uống nữa. Ngày thứ ba cũng không có. Có lẽ Trần Hiểu Chi đã nghĩ thông suốt rồi. Không muốn kiếm đồng tiền không có lương tâm như vậy nữa. Trong giờ giải lao, Diệp Thư Từ và Khương Hiểu đi vệ sinh. Nhưng có nhiều người xếp hàng quá khiến hai người họ phải rút lui. Quyết định đến nhà vệ sinh ở tòa nhà dạy học trống. Trùng hợp thế nào lại đúng lúc bắt gặp bóng dáng của Tiết Vị Nhiên. Diệp Thư Từ bước nhẹ chân theo bản năng. Sau đó lại nghe thấy tiếng thút tha thút thít của Trần Hiểu Chi. Xin lỗi, tôi thật sự không cố ý mà. Xin lỗi cậu, giọng nói đầy ghét bỏ của cô gái mặt tròn vang lên. Biết mày nghèo kiết xác rồi nhưng không ngờ mày lại còn ngu như vậy. Chút việc nhỏ này cũng làm không xong. Mày đúng là ngu chết đi được. Nói chuyện với mày thôi cũng sợ bị lây căn bệnh ngu của mày nữa. Chúng ta đi thôi. Khương Hiểu kéo Diệp Thư Từ trốn xa. Trở lại phòng học, Chu Tử Kỳ và Thẩm Tứ cũng đang thảo luận về chuyện lớp trưởng bất ngờ phát hiện Trần Hiểu Chi đưa đồ uống cho Thẩm Tứ. Rồi nói chuyện này cho Thẩm Tứ. Anh Tứ, liệu có phải Trần Hiểu Chi đó thích cậu không? Đừng có nói hưu nói vượn. Thẩm Tứ hơi cụp mắt, con ngươi đen nhánh xa cách không rõ cảm xúc. Anh rút cuốn sách ngữ văn từ trong cặp ra. Chu Tử Kỳ đột nhiên phản ứng lại. Tôi biết rồi, Là Tiết Vị Nhiên kia đúng không? Trong khoảng thời gian này cô bạn kia cứ quấn lấy cậu mãi. Thẩm Tứ nhíu mày, ngắt lời anh ấy. Chuyện này dừng ở đây. Lời của Thẩm Tứ đồng nghĩa với việc thừa nhận rằng anh đã biết đám người Tiết Vị Nhiên đứng sau lưng Trần Hiểu Chi. Trong cả buổi học đọc buổi sáng, trong đầu Diệp Thư Từ toàn là suy nghĩ. Cô nhìn chằm chằm sách giáo khoa nhưng lại chẳng đọc tiếng nào. Thẩm Tứ, thiếu niên nghiêng đầu, cửa sổ không đóng chặt. Mùa mưa vẫn chưa qua đi. Mưa gió lổ ưng lộng. Những cây ngô đồng trong khuôn viên trường được tưới xanh tốt. Lông mi Thẩm Tứ rất dài. Mắt hai mí rất đẹp. Lúc hơi rũ xuống sẽ lộ ra vài phần dịu dàng. Làn sương mù mờ ảo lan tỏa quanh khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của thiếu niên. Có chuyện gì vậy? Diệp Thư Từ mím môi. Thật ra bọn họ cũng có tìm tôi. Nhưng tôi không đồng ý. Sau khi nói xong, Diệp Thư Từ mới ý thức được lời của mình có hơi khó hiểu. Cũng may Thẩm Tứ thông minh. Sau vài giây phản ứng anh đã biết cô đang nói đến chuyện gì. Thẩm Tứ nghiêng đầu. Có lẽ do trời tối nên ánh mắt của anh có hơi tối tăm. Do cảm thấy sẽ khiến tôi bối rối à? Không phải. Là bởi vì tôi cũng sẽ ghen tị. Tiết Vị Nhiên quá xinh đẹp. Sợ cậu sẽ động lòng. Diệp Thư Từ cũng chỉ là một con người không hoàn hảo. Có giận hờn yêu ghét. Trái tim Diệp Thư Từ chua chát. Cô nuốt xuống cổ họng khô khốc. Giống như uống phải rượu mạnh. Mùi cay nồng gay mũi. Điều mà Diệp Thư Từ không ngờ tới chính là sau giờ học thứ 6. Cô bị Tiết Vị Nhiên chặn đường. Cô cũng chẳng sợ bọn họ. Vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến cô cả. Tìm tôi làm gì? Cô gái mặt tròn chặn cô lại. Kéo cổ áo cô. Giọng điệu không hề thiện chí. Diệp Thư Từ, cô đang giả vờ cái gì vậy hả? Kế hoạch của chị Nhiên chỉ có mình cô biết. Sao Thẩm Tứ lại biết người đứng sau tặng đồ cho anh ấy là chị Nhiên? Cô và Thẩm Tứ là bạn cùng bàn. Là cô mách lẻo đúng không? Tiết Vị Nhiên lạnh lùng khoanh tay đứng bên cạnh. Cười lạnh một tiếng. Chuyện này không hề liên quan gì đến tôi cả. Diệp Thư Từ không nhút nhát chút nào. Khẽ cười một tiếng. Các cô tự cho rằng kế hoạch của mình hữu dụng sao? Nếu như mua ly trà, viết một tờ giấy nhỏ là có thể làm Thẩm Tứ cảm động. Hình thành thói quen cho anh ấy. Không bỏ được các cô. Vậy thì người thích Thẩm Tứ nhiều như vậy. Chẳng lẽ ai cũng được như mong muốn hay sao? Cô gái mặt tròn gắt. Cô, Diệp Thư Từ tiếp tục nói. Thẩm Tứ rất khó để theo đuổi. Tôi khuyên các cô từ bỏ đi thì hơn. Tiết Vị Nhiên không cam lòng. Mím chặt môi. Con người xám xịt như cho nhìn chằm chằm Diệp Thư Từ. Hai nữ sinh thấy thế bèn siết chặt Diệp Thư Từ hơn. Rõ ràng Diệp Thư Từ mới là con cừu đợi bị làm thịt. Nhưng lại không hề nhìn ra dấu hiệu yếu ớt nào trên khuôn mặt cô. Thật ra Diệp Thư Từ cũng hơi sợ hãi. Nghe nói từ hồi tiểu học Tiết Vị Nhiên đã chơi với mấy anh lớn ngoài đường. Nếu thật sự ra tay thì cô cũng không phải đối thủ. Huống chi bên giờ còn là một chọi ba. Diệp Thư Từ liếc mắt quan sát bốn phía. 36 kế chạy là thượng sách. Nhưng mà lúc này, cô gái mặt tròn đã giơ tay lên. Có điều cái tát giòn vang như tưởng tượng là không đến. Phía sau truyền đến giọng nói trầm thấp êm tai. Buông cô ấy ra. Cách chương.